bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 315, chương 18, một nụ cười kia cùng chung chiến. Quả nhiên bi kịch, đương nhiên rồi, cái này bi kịch không phải là Bùi Kiêu bi kịch, mà là coi như hắn địch nhân ba người kia Ma Vương đỉnh cường giả bi kịch. Giờ phút này Trúc Cửu Âm thật là hận không được bóp một cái Tử Hy Hòa. Quả nhiên giống như hắn làm hại sợ như vậy, vốn là đã đem Nhân Hoàng bước cho đến trong tuyệt cảnh. Kết quả đột nhiên liền tình hình nghịch chuyển, đều là cái con mụ điên này một mực ở nơi đó phát tiết. Nếu là nàng có thể đủ tất cả lực bùng nổ, như vậy hiện tại nói không chừng đã giết chết Nhân Hoàng rồi. Nơi đó còn có nhiều như vậy nghịch chuyển cùng tình huống. Hơn nữa mấu chốt nhất là tứ tượng ngũ hành bát quái trận lại độ bị bố trí đi xuống. Đây cũng không phải là có giết hay không người chết hoàng vấn đề, mà là có thể hay không chạy thoát được tánh mạng vấn đề. Liền trước cái kia đã dần dần bình thường ma thần cường giả, cũng bất quá ở mấy chiêu bên trong liền bị giết chết. Giờ phút này ba người bọn hắn thật đúng là không đủ nhìn. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta là muốn đoạt lấy người hoàng bí mật tồn tại. Ta là muốn trở thành hoàng cấp thánh nhân. Không, nội vũ trụ tồn tại. Ta không thể chết ở chỗ này. Trúc Cửu Âm tâm tư càng thêm âm trầm. Nhưng là hắn mặt ngoài không có gì cả dị trạng. Vẫn một bộ cùng Bùi Kiêu liều mạng tư thái. Đồng thời gầm lên đạo. Hy Hòa nhanh lên một chút gia tốc công kích. Cái trận thế này mới bố trí đi xuống. Hơn nữa còn là vô căn chi mộc, hắn không có kéo dài năng lượng, chỉ cần chúng ta kéo dài đi công kích, hắn trận thế sớm muộn không chống đỡ nổi. Ở tại xa xa Hỏa Phượng Hoàng Hy Hòa cũng lập tức lớn tiếng hí đạo. Chúng ta ân oán tạm thời buông xuống, khen, chúng ta đồng thời tập trung lại hướng trận thế này công kích. Nhất định có thể đem trận thế này cho đánh vỡ mở. Khen thì tại hai người sau đó thật thà nói. Được, ta theo sát các ngươi mà tới. Ám nội tình bên trong. Khen lại truyền âm cho rồi Hy Hòa đạo. Tiểu tâm Trúc Cửu Âm. Hắn ám nội tình bên trong ở hướng chúng ta bên này tụ tập năng lượng. Hắn có thể phải ám nội tình bên trong ra tay với chúng ta. Để cho chúng ta để ngăn cản cái trận thế này. Hắn tốt nhân cơ hội chạy trốn. Ta đến bên cạnh ngươi đến, gặp phải đánh lén lúc chúng ta đồng thời chống cự. Hy Hòa lập tức liền có nhiều chút chú ý hướng. Trúc Cửu Âm, quả nhiên a, Trúc Cửu Âm trong cơ thể tựa hồ có một cổ năng lượng cất giấu. Lại đang ở ngưng tụ, đó chính là một loại âm thầm đánh lén biểu hiện. Nếu giờ phút này đều là đang đối mặt Nhân Hoàng tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Nơi nào còn cần gì ẩn núp năng lượng? Này rõ ràng chính là hắn chuẩn bị đánh lén. Khen rất nhanh đi tới Hy Hòa sau lưng. Mà giờ khắc này Trúc Cửu Âm cũng đã ngưng tụ lại lực lượng bắt đầu công kích nổi lên tứ tượng ngũ. Hành bát quái trận. Hơn nữa hắn cách Hy Hòa cũng là càng ngày càng đến gần. Nhưng là giờ phút này Hy Hòa đã có chuẩn bị tâm tư. Ở Trúc Cửu Âm đến gần lúc. Nàng sự chú ý cũng lớn bộ phận tập trung đến Trúc Cửu Âm trên người. Theo Trúc Cửu Âm mỗi lần như có như không đến gần. Nàng cũng đã khống chế nổi lên chính mình ngọn lửa Ngô Đồng Thụ. Cơ hồ đem phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Trúc Cửu Âm trên người. Quả nhiên, làm Trúc Cửu Âm đã đến gần đến phụ cận nàng lúc. Đột nhiên Trúc Cửu Âm công kích cùng kia tổ long điện cũng mãnh đối với hướng nàng. Một đạo vừa thô lại đại hắc ám năng lượng thúc từ tổ long điện trung mạnh bắn mà ra. Đồng thời từ trong lao ra còn có một cái nước sơn bóng người màu đen. Cưu toàn lực công kích. Còn có ta cuối cùng sát chiêu. Ngàn vạn ngưng ảnh, trọng lực chi tuyệt xúc thối pháo. Vừa thô lại đại hắc ám năng lượng thúc vọt mạnh hướng Hy Hòa Phượng Hoàng chân thân. Kia thế phảng phất là phải đem nàng cho hoàn toàn xuyên qua một dạng, bất quá Hy Hòa cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Trong nháy mắt mà thôi, nàng ngọn lửa ngô đồng thụ đã kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu vàng nghênh hướng đen ám năng lượng bó buộc. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn kim loại quả đấm, mang theo phá toái không lúc này năng lượng, từ Hy Hòa sau lưng thẳng oanh tới. Giờ phút này nàng tất cả tâm thần đều tập trung vào trúc cửu âm trên người. Nơi nào còn có thể cố kỵ phía sau mình hết thảy. Huống chi lần này trong công kích mang theo không ai sánh bằng công kích bể tan tành lực. Công kích được lúc tới, nàng chỉ có thể thoáng quay đầu nhìn một cái, liền thấy Khen kia giữ tợn biểu tình, mà quả đấm đã đem nàng Phượng Hoàng chân thân hoàn toàn sâu xuyên qua. Ngu xuẩn a, không nghĩ tới bị hành hạ nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngu xuẩn đại sứ hình tượng từ, ngươi cho rằng là, ngươi chính là cái kia bị Thiên Hoàng che chở Hỏa Phượng Hoàng. Chim Hoàng Yến sao? Ngươi bây giờ là một chủng tộc thủ lĩnh a, lại còn như thế ngây thơ cùng ngu xuẩn, không có lực lượng khổng lồ nhưng không biết như thế nào đi sử dụng. Cho nên, ngươi chính là đem ngươi lực lượng giao ra đi. Khen kia thật thà biểu tình đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy là giữ tợn được không cách nào hình dung ác ý gương mặt. Tại hắn lúc nói chuyện, trên nắm tay không gian bể tan tành ý càng dày đặc. Ở Hy Hòa bên trong thân thể, một cổ phun ra khí tức hủy diệt. Không, không phải như vậy, Hy Hòa cơ hồ là hét thảm kêu, mà ở chính diện nơi, mắt thấy kia đen ám năng lượng bó buộc cũng sắp đánh tới lúc. Giờ phút này nàng đã là tuyệt vọng vô cùng, nhưng là ngoài nàng dự liệu, năng lượng đó bó buộc đột nhiên phảng phất mất đi khống chế một dạng khi nàng tinh thần phục hồi. Lại lúc, ngô đồng thụ đã tùy tiện đụng nát đen ám năng lượng bó buộc. Ở trúc cửu âm kia một đầu, một cái bóng đen nam tử chính khống chế bốn chuôi cổ phác trường kiếm. Đem cắm sâu vào đến to lớn hắc long bảy tấc chỗ. Đem đầu này hắc long gắt gao đóng vào một khối cự trên tường. Không, không thể nào, cưu, ngươi cho dù muốn đánh lén ta. Cũng tất nhiên là ở Hy Hòa cùng Khen bị đánh ngã lúc. Tại sao có bây giờ? Tại sao? Cái này không thể nào a? Trúc cửu âm cũng là hét thảm la lên. Đang lúc này, trúc cửu âm quay đầu thấy được giờ phút này Hy Hòa thảm trạng. Hỏa Phượng Hoàng bị một cái to lớn kim loại quả đấm thật sự xuyên qua. Trong nháy mắt, trúc cửu âm liền giữ tợn cười thảm đứng lên. Nguyên lai là như vậy. Ha ha, là ta quá tự cho là, một là hồng hoang lớn nhất âm mưu gia, một là hồng hoang ẩn núp ám ảnh sát thủ. Hai người các ngươi thật đúng là tuyệt phối a, nguyên lai ta cùng Hy Hòa mới là các ngươi con mồi a. Nguyên lai hai người các ngươi mới thật sự là thợ săn a. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Trúc cửu âm bỗng nhiên giãy giụa lên. Tùy ý kia bốn chuôi cổ phác cự kiếm đem nửa người dưới cho vỡ ra đến. Sau đó bị bóng đen hình người cho thu luyện hóa. Chỉ còn lại long đầu nửa người trên hắn. Lại cứ như vậy lơ lửng. Cả người trên dưới hắc quang toát ra. Mãnh liệt năng lượng không ngừng sôi trào. Cặp kia long nhãn mang theo vô cùng ác ý nhìn về phía chung quanh. Chính là các ngươi, nhân hoàng. Ngươi đem ta dồn đến tuyệt cảnh, Hy Hòa, ngươi cái con mụ điên này khắp nơi đối địch với ta. Khen, là ngươi chung quy thiết kế hết thảy các thứ này chứ. Còn có cưu, ngươi ý đồ luyện hóa ta bản chất của linh hồn. Nơi đó có dễ dàng như vậy, ta vốn nên là một nhất định trở thành hoàng cấp thánh nhân tồn tại. Ta vốn nên là có thể ở cái này vị diện trở thành nội vũ trụ tồn tại. Các người cũng không biết thông thiên tháp chân chính ý nghĩa chứ. Ngoại trừ ta không có ai biết. Liền nhân hoàng ngươi cũng không biết. Ha ha ha, các người liền mang theo điều bí mật này cùng chết đi. Các người dù ai cũng không cách nào trở thành nội vũ trụ. Cái bí mật kia chỉ có ta một người. Giọng nói của trúc cửu âm càng ngày càng trầm thấp. Nó linh hồn thể bắt đầu đùng đùng loạn hưởng đứng lên. mắt thấy liền muốn kịch liệt, muốn nổ tung lên lúc. Ở sau thân thể hắn bóng người màu đen đột nhiên mạnh mẽ tránh. Liên đới kia bốn chuôi cổ pháp cự kiếm đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Liền tứ tượng ngũ hành bát quái trận đều không cách nào ngăn trở hắn phân hào. Không, hẳn mà nói, phảng phất là hắn đối với tứ tượng ngũ hành bát quái trận dị thường quen thuộc một dạng lại trong. Thời gian thật ngắn giải trừ trận thế này đối với bốn phía không gian phong tỏa. Nhất cử lắc mình đến khen bên người, mà khen động tác cũng biến thành nhanh. Hắn quả đấm ngay tại Hy Hòa trong cơ thể móc động cái gì. Mà Hy Hòa hỏa phượng chân thân cũng run rẩy kịch liệt đến. Phảng phất là liền linh hồn thể đều phải bị bàn tay khổng lồ kia móc ra đi. Không, không thể chết ở chỗ này a. Thiên Hoàng bệ hạ ý chí, cái kia vĩ đại nguyện vọng, ta không thể chết ở chỗ này a. Hy Hòa ở nơi này sống còn trước mắt, trong cơ thể nàng bỗng nhiên toát ra một cổ ngọn lửa đến. Đây là một cổ không giống với nàng tự thân ngọn lửa màu vàng, một cổ khác ngọn lửa màu vàng. Đây là nàng thừa kế tự Thiên Hoàng tâm linh ánh sáng. Bằng thuần túy năng lượng nguyên tố cấu tạo mà thành hồng hoang thế giới mạnh nhất tâm linh ánh sáng một trong, Thái Dương chân hỏa, Hy Hòa, biết không, ta mơ mộng, Hy Hòa cảm thấy này cổ ngọn lửa tồn tại, là như thế ấm áp, như thế bàng bạc, trong thoáng chốc, nàng lại một lần nữa trở lại cái kia không buồn không lo thời đại. Đó là thuộc về Thiên Hoàng cùng nàng thời đại. Ở đó vô biên vô hạn không trung chóp đỉnh, một cái thanh niên tuấn tú, kéo một cái xinh đẹp thiếu nữ khả ái. Hai người này đứng lơ lửng trên không, ngay tại hồng hoang trên bầu trời nhìn về phía dưới. Toàn bộ đại địa vô biên vô hạn, là một khối thế giới thiên viên địa phương, to lớn được thật là khó có thể tưởng tượng. Thanh niên tuấn tú ôn nhu cười. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt mài lên thiếu nữ sợi tóc. Mà thiếu nữ là thẹn thùng đứng ở nơi đó. Có vẻ hơi tay chân luống cuống. Không phải sợ đâu rồi. Mặc dù bên ngoài đều nói ta là Thiên Hoàng. Là cả hồng hoang thế giới chủ nhân. Nhưng ta đối với ngươi mà nói. Chỉ là một thầm mến ngươi. Một mực không dám biểu lộ tiểu tử ngốc. Thật vất vả rốt cuộc cưới được ngươi. Đúng không? Ta Hy Hòa, thanh niên ôn nhu cười nói, Hy Hòa nhưng là càng tay chân luống cuống, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta, thanh niên cười nói, không nên gọi ta bệ hạ, gọi tên ta đi, đế tuấn, Hy Hòa rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói, đế tuấn, thanh niên nhất thời cười lên ha hà, một cái ôm thẹn thùng vô cùng Hy Hòa. Cứ như vậy cười nhìn đến Hy Hòa mặt từ từ trở nên đỏ bừng. Hy Hòa, biết không, ta mơ mộng, cái này hồng hoang, là một lấy mạnh hiếp yếu. Duy cường là thế giới tôn, đây là một cái ngươi giết ta. Ta giết ngươi, giết người đoạt bảo, xem ai mạnh, liền ghen tị ai, phải đi giết ai, phải đi bố trí âm mưu thế giới. Đây là một cái không có chút nào trật tự. Không có chút nào quy tắc, chỉ có sát lục thế giới. Đây là địa ngục a. Nhìn một chút những thứ kia nhỏ yếu chủng tộc, nhìn một chút cái kia tên là chủng tộc loài người. Bọn họ thật sự là chát quá, bị người trở thành thức ăn, bị người trở thành vật thí nghiệm, bị người trở thành tài liệu. Bọn họ là bộ tộc có trí tuệ a, chẳng lẽ cũng bởi vì lực lượng không mạnh. Cho nên thì nhất định phải bị đối đãi như vậy sao? Ta hy vọng thành lập là một cái có thể có được trật tự, người yếu có tôn nghiêm, cường giả có nhân từ thế giới. Ta biết cái này rất khó khăn, nhưng là ta đang ở vì thế mà cố gắng. Ta hy vọng theo ta cả đời thời gian đạt thành giấc mộng này. Cho dù là vì thế mà chết đi, ta cũng tuy cửu tử mà không hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, này, chính là ta trong lý tưởng thế giới, cách xa hết thảy lý tưởng hương a, đúng vậy, đây là Ngô Hoàng mơ mộng, đây là bệ hạ trở nên phấn đấu cả đời mơ mộng. nếu là không có cổ cùng quân, nếu là không có nhân hoàng cái gì, bệ hạ không có vẫn lạc, như vậy một ngày nào đó, kia vạn tộc chung nhau sinh tồn thế giới, xa như vậy cách hết thảy lý tưởng hương cuối cùng rồi sẽ có thể đạt thành. Tại sao, là người tốt lành gì sẽ bị đối đãi như vậy? Chẳng lẽ, người tốt sẽ không có hảo báo sao? Chẳng lẽ, người tốt không nên có đường ăn không? Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Hòa à, ngài nguyện vọng, ngài mơ mộng, vậy, cách xa hết thảy lý tưởng hương. Hy Hòa ở nơi này di lưu chi tế, nàng đột nhiên cao giọng kêu lên, giọng nói của đó chung lại không có nhọn điên cuồng, mà là tràn đầy một loại xinh đẹp cùng quyến luyến. Cùng lúc đó, ngọn lửa Ngô Đồng thụ thượng hỏa diễm mãnh tát, nhưng là cùng tiên thiên linh bảo mất đi năng lượng bất đồng. Trong nháy mắt này, Ngô Đồng thụ bỗng nhiên nảy mầm, xô lớn lá xanh dài đi ra, phảng phất là bị sét đánh sau khô héo đại thụ lần nữa sinh trưởng một dạng vô số thúy lá cây màu xanh lục cùng chồi non sinh trưởng mờ. Chỉnh cây Ngô Đồng thụ nhất thời trở nên sinh cơ hiên ngang. Cùng lúc đó, một đạo thanh mông ngu dốt khí tức bao phủ rồi Hy Hòa Hỏa Phượng Hoàng chân thân. Trong nháy mắt này, kia to lớn kim loại quả đấm lại toàn bộ bị bài xích đi ra ngoài. Hơn nữa khen càng là liên tiếp gần Hy Hòa bên người đều không cách nào. Ngoặc kép chấm chấm, cách xa hết thảy lý tưởng hương a. Bắt trước tự Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên đại trận, đem lực phòng ngự đủ để đứng vào toàn bộ trận thế tiền tam nhóm. Đi thôi, Cưu, chúc Cửu Âm một nửa bản nguyên linh hồn, đủ chúng ta khôi phục trước mắt chiến lực. Khen nhìn trước mắt thanh mông ngu dốt khí tức, hắn biểu tình trở nên rồi nghiêm túc, sau đó căn bản không ngừng lưu, trực tiếp hướng về phía kia bóng người màu đen nói chuyện đạo. Ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, toàn bộ to lớn kim loại thân thể, còn có kia bóng người màu đen, trong nháy mắt này đều đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Hy Hòa cũng lấy nàng cuối cùng thần trí, khống chế Ngô Đồng thụ cùng Phượng Hoàng chân thân, phá vỡ mặt trăng nội bộ nền móng, hướng địa cầu phương hướng phi sông ra ngoài. Đang lúc này, Bùi Kiêu cũng đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vốn là nguy cấp nhất thời điểm, tùy tiện đều có thể có nguy hiểm tánh mạng, nhưng không nghĩ đến hắn vừa mới lần nữa bày ra tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Còn không chờ hắn bắt đầu công kích, ba người kia, không, bốn cái dị tộc cường giả, lại mỗi người liền bắt đầu rồi lục đục, kết quả biến thành tình huống bây giờ. Cho nên khi Hy Hòa hướng bay lên lúc, hắn theo bản năng liền muốn khống chế trận thế đi tiến hành chặn lại. Nhưng là còn không chờ hắn khống chế lên trận thế, kết quả tứ tượng ngũ hành bát quái trận liền bắt đầu rồi tan rã. Kết quả trước sau bất quá mấy giây thời gian, hắn lại lần nữa biến thành không có gì sức chiến đấu phổ thông trong trạng thái. Tại hắn bên cạnh tóc dài mỹ nữ bỗng nhiên giảo hoạt khẽ cười một cái. Bất quá nụ cười kia chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, nàng lại vừa là gương mặt lạnh lùng đạo, ta nói a, ta sẽ không trợ giúp ngươi chiến đấu, nếu không ngươi cho rằng là cái gì? Bùi Kiêu rất có nhiều chút không nói gì nhìn sang, nhưng vào lúc này, tóc dài mỹ nữ đột nhiên lại nói, đúng rồi, nhìn nhắc nhở ngươi, có thể không cần tử nữa a, két. Bùi Kiêu tiếng nói hạ thấp thời gian, ngay tại trong chiến trường, kia nửa đoạn hắc long thân thể bỗng nhiên từng khúc băng liệt, nhưng là cũng không có như tưởng tượng như vậy phát sinh nổ lớn. Ngược lại, mà là đem chung quanh hết thảy đều hút hút vào, đầy đủ mọi thứ, vật chất, năng lượng, to lớn hấp xả lực khuếch tán hướng bốn phía. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu bọn người phải bị hấp xả đi một dạng, Bùi Kiêu liền vội vàng kéo lại rồi. Bên người vương quân đám người, bọn họ giữa lẫn nhau phóng với nhau. Đang lúc này, tóc dài mỹ nữ tựa hồ lại truyền tới như có như không tiếng cười khẽ. Bùi Kiêu liền thấy nàng phảng phất không thấy này hấp xả lực. trực tiếp cất bước hướng mặt trăng ngoại lăng không đi ra ngoài. Lập tức bên trong, Bùi Kiều cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa cái gì đó, lại cứ như vậy ôm lấy nàng bắp đùi. Trên thực tế, có lẽ là Bùi Kiều trong tiềm thức chỉ nhớ tác quái đi. Hắn lại không cảm thấy làm như vậy có cái gì đường đột. Mà tóc dài mỹ nữ là phảng phất không có cảm giác gì một dạng vẫn từng bước về phía trước. Đạp đi, chỉ là Bùi Kiều lại cảm thấy giá rét, phi thường lạnh, mặc dù trên người hắn không có đóng băng, nhưng hắn chính là cảm thấy rất lạnh, thoáng cái bên trong thậm chí bắt đầu không ngừng lạnh run. Cứ như vậy, tóc dài sau lưng mỹ nữ liên tiếp mấy người cùng một cụ nửa tàn phế to lớn máy nhân loại linh hồn vũ. Lắp đặt, liền một bước như vậy một bước lăng không đi ra mặt trăng bên ngoài. Mà trong tầm mắt mọi người bên trong, toàn bộ tàn phá nguyệt cầu, cứ như vậy đột ngột hướng vào phía trong đột nhiên rụt lại tiến vào. Phảng phất là có vật gì ở đập mạnh hướng mặt trăng như thế. Không ngừng có bề ngoài tầng nham thạch cùng nội bộ kim loại cấu tạo bị hút vào. Mọi người ở đây im lặng không nói gì trong tầm mắt. Toàn bộ mặt trăng ở phân đem đồng hồ nội xúc nhỏ gấp mấy trăm lần không ngừng. Biến thành một viên thật thiết hình vẫn thạch một loại hơi nhỏ. Bỏ mình a, mạnh nhất tổ long trúc cửu âm. Đã từng địch nhân a, Bùi Kiêu phức tạp nhìn về phía đến mặt trăng. Không. Phiên bản thu nhỏ mặt trăng, hắn thay đổi đánh dùng mình, vừa tự mình lẩm bẩm. Đang lúc này, bỗng nhiên trên tay hắn mạnh mẽ hàn, theo bản năng hắn liền buông lỏng tay ra, liền thấy tóc dài mỹ nữ mặt đầy hàn sương nhìn hắn đảo. Ngươi muốn ôm tới khi nào? Buông tay, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi cái gì. Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ quên mất cái gì đó cảm giác tang thương thấy. Giờ phút này hắn thật là không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện như thế. Chỉ có thể cục xúc bất an nhìn trước mắt tóc dài mỹ nữ. Còn có ở nơi này tóc dài trong mỹ nữ hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn hắn tuyết na. Giờ khắc này, đối với Bùi Kiêu mà nói thật là giống như là địa ngục như thế. Không, là so với địa ngục càng đáng sợ hơn thế giới. Nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết không đáy thâm uyên a. Hít, chờ một chút, Lý Liên bọn họ đâu? Ngốt rồi, Lý Liên bọn họ còn tại đằng kia mặt trăng cốt lõi nhất a. Đột nhiên, Bùi Kiêu phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng trong nháy mắt. Con mắt của hắn liền đầy máu đứng lên, lập tức bên trong hắn cũng không cần mệnh hướng mặt trăng vọt tới. Nhưng là bất quá mới vừa lao ra mấy thước ra ngoài. Hắn liền phát hiện mình nửa người dưới bị đóng băng lại. Mà đông lạnh một đầu khác là liên tiếp tóc dài mỹ nữ một bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã đem mặt trăng nơi trọng yếu hư số hóa. Đơn thuần như vậy vật lý trọng lực thì không cách nào chạm được hư số hóa sinh mạng thể. Ngươi chỉ cần đi điền mật mã vào cùng số chương mục. Ngươi liền có thể thực thể hóa bọn họ. Tóc dài mỹ nữ lãnh đạm nói. Phải không? Bùi Kiêu cảm giác đơn giản là quá phức tạp. Từ hắn trong trí nhớ lấy được bộ phận tin tức đến xem. Cái này tóc dài mỹ nữ nên là tới giết chết hắn mới đúng a. Nhưng là chẳng những không có giết chết hắn. Ngược lại lúc trước trợ giúp hắn giải quyết tứ đại dị tộc linh hồn người. Hơn nữa còn mang theo hắn trốn ra kinh khủng kia trọng lực phạm vi. Không đơn thuần là như thế. Càng là hư số hóa mặt trăng hạch tâm. Cũng gần Côn Lôn hạch tâm tất cả mọi chuyện vật. Chẳng những bảo vệ Lý Liên tánh mạng bọn họ. Càng là đem Côn Lôn trọng yếu nhất địa phương giữ lại. Nói cách khác, Côn Lôn chìa khóa tác dụng. Còn có trọng yếu nhất thánh nhân vũ trang trên căn bản cũng giữ lại. Như vậy sự tình đã không phải là để báo thù cái gì. Đây mới thực là trợ giúp lớn. Nếu là không có cái này tóc dài mỹ nữ, không có trước mắt Menethin, như vậy toàn bộ kết cục đều có thể sửa lại. Nàng thật hận hắn sao? Ta, ngươi, Bùi Kiêu vẫn không biết nên như thế nào đi nói chuyện. Hắn chỉ có thể mang theo cả Lâm vừa nói, một mặt là bởi vì kia thấu xương giá rét, một mặt chính là tâm lý chần chờ. Nhưng không nghĩ, đang lúc này, tóc dài mỹ nữ mãnh rút ra nàng thắt lưng thấy kia chuôi băng xương bảo kiếm. Cứ như vậy nắm bảo kiếm chĩa vào Bùi Kiêu trên cổ họng. Nàng lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu, cứ như vậy cũng không nhúc nhích, mà Bùi Kiêu cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lại tóc dài mỹ nữ. Cứ như vậy cách không biết bao lâu, tóc dài mỹ nữ bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, chỉ là lạnh lùng nói, con gái ta mang đi, ngươi cái này chỉ biết là lợi dụng nữ nhi ra hỏa. Ta sẽ không cho ngươi mang theo con gái. Còn nữa, bây giờ ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta tha thứ ngươi. Ta muốn ở ngươi đắc ý nhất thời điểm, cấp cho ngươi lớn nhất tuyệt vọng. Ngươi là không tư cách nắm giữ thông thiên tháp. Sau khi nói xong, tóc dài mỹ nữ không còn chút nào nữa lưu luyến, xoay người liền lăng không hướng địa cầu dậm chân đi. Cứ như vậy ôm Tuyết Na, cũng không quay đầu lại từ từ đi xa. Dần dần, Bùi Kiêu đã chỉ có thể thấy nàng một điểm nhỏ bóng người. Mà cho đến lúc này, trói buộc hắn đóng băng mỏm đá khối cũng hòa tan mờ, cũng là hoàn toàn biến mất mất tâm. Menethin ta, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi, còn có, ta yêu. Một chữ cuối cùng, Bùi Kiêu nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Cứ như vậy trần trờ đứng ở nơi đó, bởi vì đó là kiếp trước, không phải là hắn a. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy cái kia cô tịch mà lạnh giá bóng người ngừng lại một chút, tiếp lấy liền đột nhiên tan biến không còn dấu tích, cũng tìm không được nữa đinh điểm dấu vết. Chẳng qua là lúc đó đã võng nhiên. Tập 14, Cửu Châu Đỉnh Hoàn. Tập 15, Bá Vương Lâm Thế. Vũ Thần Dũng, Thiên Cổ Không Hai đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.